À, giờ thì mic nghe rõ hơn được chưa bạn? Nghe ok hồi nãy không bạn? Chào Thức Trần. Nghe có rõ hơn khi nãy không bạn? Rồi ok rồi thì mình đọc tiếp nha. Chương 690. Trận chiến cuối cùng. Thấy rõ được khuôn mặt người này, trong cổ họng Bố Liên Chu phát ra một tiếng cười lớn. Đường Định Thiên từ trên khán đài chạy xuống cũng không kịp thời gian, ngăn chặn Bố Liên Chu lại chính là Đường Phong. Đường Phong nhanh đến bên người Đường Tuấn, nâng hắn dậy, đặt một chưởng ở phía sau lưng hắn, trầm giọng nói. Vận công, bức huyết chưởng ấn ra ngoài đi. Giờ đây huyết chưởng ấn lưu lại trong thân thể. Bố Liên Chu chỉ cần nhấc tay là có thể liều kết liều tính mệnh của Đường Tuấn, tự nhiên là phải bức huyết chưởng ấn ra trước. Đường Tuấn khẽ mở mắt ra, nhìn thoáng qua thân ảnh của Bố Liên Chu ở phía trước, thấp giọng nói. Thập thất đệ à, người này rất mạnh. Đệ biết rồi. Đường Phong thu lại độc ảnh kiếm bên người, ánh mắt âm trầm nhìn vào Bố Liên Chu. Trong sát na sát khí trong mắt bắt đầu khởi động. Khuôn mặt lạnh băng, không có biểu cảm gì, yên lặng như trên mặt biển. Thời khắc mấu chốt cứu Đường Tuấn, tất nhiên là Đường Phong. Đường Đình Thiên thấy được sự tình không ổn, tuy rằng vội chạy tới, nhưng mà vẫn không kịp. Từ phía trên đài quan sát này tới lôi đài bên kia có cự ly không ngắn. Mà Đường Phong ở ngay bên cạnh lôi đài, lấy tốc độ của hắn tự nhiên có thể xông lên tại thời điểm mấu chốt. Chẳng qua, nếu làm như vậy thì sẽ phá hư quy củ của đại bị. Dù sao lôi đài chiến cũng chỉ là chuyện tình của hai người. Kẻ thứ ba không được nhúng tay vào. Nhưng mà nếu lấy quy củ ra mà nói, tính mệnh của Đường Tuấn không thể nghi ngờ là quan trọng hơn. Hơn nữa, quy củ là do Bố Liên Chu phá hủy trước. Nếu như muốn truy cứu trách nhiệm, thì Bố Liên Chu cũng không thể thoát khỏi can hệ. Có thể nói, Đường Phong không hề sợ. Bên trong phạm vi lôi đài, Đường Phong và Bố Liên Chu đối diện nhìn nhau, chiến ý hừng hực bốc lên, sát khí cuồn cuộn tận trời. Đường Phong tức giận Bố Liên Chu, dám hạ sát thủ đối với Đường Tuấn khi đã nhận thua. Mà Bố Liên Chu thì cũng đã muốn đánh sống mái với Đường Phong một trận. Ngay khi ở trong sơn cốc, phía trong Vân Liên Sơn, Đường Phong nhận một chiêu huyết thủ ấn không tổn hao chút nào. Điều này vẫn làm cho Bố Liên Chu nhớ mãi không thể nào quên. Kế tiếp trong tỷ thí, Đường Phong lại một đường xuôi buồm thuận gió, biểu hiện ra thực lực viễn siêu cảnh giới thiên giai hạ phẩm, thậm chí còn có thể chiến thắng thiên giai thượng phẩm một cách dễ dàng. Trực giác của Bố Liên Chu đã tự mách bảo cho mình rằng, đệ tử mạnh nhất của Đường gia không phải là Đường Tuấn danh tiếng như cồn ở bên ngoài, mà là Đường Phong không có tiếng tăm gì. Cho đến tận lúc này, đại bị mới tỏa ra ánh sáng chói lòa. Tuy rằng chỉ có cảnh giới thiên giai hạ phẩm, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Cao thủ luôn luôn muốn cùng cao thủ so đấu. Bố Liên Chu tự nhiên cũng muốn xác thực thực lực của Đường Phong, xem có thể nào cường đại hơn mình không. Bài danh đệ nhất không nói tới. Linh thành địch cấp, được thượng cũng không nói. Bố Liên Chu muốn chứng minh rằng mình trong linh mạch chi địa mới là người trẻ tuổi mạnh nhất. Người đã tới rồi. Bố Liên Chu cười tà nhìn lại, miệng nói như gặp lại lão bằng hữu nhiều năm không thấy. Đường Phong híp mắt nhìn hắn trong chốc lát, lúc này mới quay sang đám cao thủ linh giai trên đài ôm quyền nói. Các vị tiền bối, vạn bối có một yêu cầu quá đáng, mong rằng các vị đáp ứng cho. Tuy rằng Bố Trường Hải không thích Đường Phong, nhưng dù sao Đường Phong cũng vừa cứu Đường Tuấn, hóa giải được thù hận của Bố gia cùng Đường gia. Nghe lời hắn nói liền gật đầu. Nói ta nghe một chút xem. Đường Phong cất cao giọng nói. Hôm nay đại bị chỉ còn một trận chiến cuối cùng, không bằng cứ dừng lại tại đây đi. Bố huynh cùng đại ca của vạn bối đã đại chiến với nhau nửa ngày trời, chắc rằng cương khí tiêu hao cũng không hề ít. Đường Phong có thể chờ bố huynh điều tức mấy canh giờ đều khôi phục thể lực và cường khí. Bố Trường Hải nghe xong liền nhướng mày. Ngay cả cao thủ linh giai lúc này ở trên khán đài cũng đều nghị luận. Đường Phong nói chắc nịch như vậy, làm cho bọn họ sản sinh ra một loại ảo giác. Đó là hắn căn bản không thèm đặt bố Liên Chu vào trong mắt. Một thiên giai hạ phẩm lại càng rỡ như vậy ư? Hắn tự tin có thể đánh thắng bố Liên Chu ư? Hắn dựa vào cái gì? Nhìn sắc mặt đạm nhiên của Đường Phong, bố Trường Hải hy vọng tìm thấy được mục tiêu khủng hoảng và thiếu tự tin trót hắn. Nhưng đáng tiếc là không thấy được điều gì. Đường Phong không phải càng rỡ mà cho đến tận bây giờ. Phần thưởng của đệ nhất cá nhân đã được xác định. Cho dù trận chiến cuối cùng thắng hay thua, thì khối linh thạch đỉnh cấp đều đã là của họ Đường. Thế nhưng Đường Phong biết rằng, rất nhiều người không phục. Hắn cần đường đường chính chính bài bố Liên Chu, để cho những người đó biết được, bài danh đệ nhất không phải dựa vào ba nữ nhân tương trợ, mà chính là dựa vào bản lĩnh của mình. Hơn nữa bố Liên Chu vừa rồi còn muốn mưu đồ tính mệnh của Đường Tuấn, còn có Tràng Tu Tú hồ ngôn loạn ngữ một trận, khiến cho trong lòng Đường Phong giận dữ đến nghẹn lại. Hiện giờ đang rất muốn chiến đấu để còn phát tiết một hồi. Trên khán đài, bố Trường Hải cùng các cao thủ linh giai trao đổi với nhau trong chốc lát. Lúc này bố Trường Hải mới quay đầu mở miệng nói: các vị tiền bối đều đáp ứng thỉnh cầu của người, chủ nhi, ý của người như thế nào? Những cao thủ linh giai trên khán đài đều tất nhiên đáp ứng. Dù sao đi chăng nữa, Đường Phong và bố Liên Chu cũng không phải là đệ tử của bọn họ. Hai người liều mạng với nhau cũng không có quan hệ tí nào đối với bọn họ. Chẳng qua dù trường bối đã đáp ứng rồi, thì cũng phải hỏi ý kiến của đương sự. Có thể. Bố Liên Chu lên tiếng. Vốn bố Trường Hải cho rằng, về cá tính của bố Liên Chu, sẽ dõng dạc nói rằng không cần điều tức, vẫn có thể chiến đấu. Vậy mà hắn lại nói như vậy. Bố Liên Chu ngồi xuống, móc ra một lọ đan dược trong lòng, mở miệng ra nhét đan dược vào miệng, ngồi khoanh chân tại chỗ, ngại vô số người đang vây xem. Điềm nhiên nhắm mắt lại khôi phục cường khí. Bố Trường Hải thấy như vậy liền mỉm cười. Tâm tư bố Liên Chu cẩn thận như vậy là điều hắn hy vọng thấy nhất. Trận chiến cuối cùng này, nếu như bố Liên Chu chiến thắng được Đường Phong, vậy thì bài danh đệ nhất của Đường Phong đều là hư vô mà thôi. Tới lúc đó xem Đường gia còn có mặt mũi nào nhận phần thưởng của bài danh đệ nhất hay không. Tốt nhất là nên đánh chết tiểu tử Đường gia này, vậy thì bài danh đệ nhất kia tự nhiên sẽ rơi xuống đầu bố gia. Trong lòng bố Trường Hải lại liên miên bất định. Tất cả lùi ra sau trăm trường, nếu không muốn sống thì cứ việc tiếp tục ở lại nơi đây. Một đám cao thủ thiên giai đứng dậy, đuổi đoàn người đi khỏi chỗ này, đuổi đến tận ngoài trăm trường mới ngừng tay. Trận chiến cuối cùng của đại bị, bất kể bố Liên Chu hay Đường Phong đều sẽ xuất toàn lực của mình ra, cũng không thể vì hạn chế trong lôi đài mà làm cho bọn họ không thể phát huy hết khả năng. Do vậy, nên lôi đài thi đấu cần phải mở rộng ra. Lôi đài không còn, loại lôi đài này căn bản không thể chống đỡ được công kích cuồng bạo. Trận chiến kế tiếp không có hạn chế về phạm vi, hoàn toàn có thể thỏa thích phát huy khả năng của mình. Ai thắng ai thua đều do bản lĩnh cá nhân. Đường Phong đứng cách bố Liên Chu 10 trường, lặng lặng đứng chờ, không nói một lời, trên khuôn mặt không có cảm xúc. Mà vài người Đường gia đều đã tụ tập tới nơi đây. Huyết Dương ấn của Đường Tuấn cuối cùng cũng bị bứt ra. Chẳng qua khi hắn đánh một trận cùng với bố Liên Chu thì cũng bị trọng thương, cần phải một ít thời gian mới khôi phục lại thực lực. Vốn dĩ Đường Đình Thiên muốn hắn quay về nghỉ ngơi, nhưng mà Đường Tuấn lại muốn lưu lại xem cuộc đấu. Hắn đã cố ý như vậy thì Đường Đình Thiên cũng không thể nào mạnh mẽ ép buộc. Đường Điềm Điềm gấp gáp giống như kiến bò chảo lửa, vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Tuy nàng biết được bản lĩnh của thập thất đệ rất cao, nhưng lại không biết khả năng tột cùng của Đường Phong là tới mức nào, có thể chiến thắng được bố Liên Chu hay không. Không chỉ có Đường Điềm Điềm, sắc mặt Đường Long cùng Đường Tuấn đều không tốt, không còn bầu không khí thoải mái lúc trước. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua tiếp, hai canh giờ lại trôi qua. Thời gian như con dao nhỏ, cứ lăn đi lăn lại trên dây thần kinh của mọi người. Đoàn người tuy rằng lo lắng, nhưng mà lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều đang nhìn lại, đều đang chờ mong. Ở trung tâm sân, Đường Phong vẫn bảo trì một tư thế đặc biệt, không hề nhúc nhích, mà Bố Liên Chu ngồi dưới đất, khôi phục thể lực cùng với tinh thần, đã đạt được trạng đỉnh phong. Lúc nào bắt đầu đây? Mắt ta mỏi lắm rồi. Có người không chịu được loại buồn tẻ này, nhẹ giọng nói một câu. Lời vừa nói ra, lập tức bị vô số người quay sang, nhìn với ánh mắt căm giận. Người này hoảng sợ rụt đầu, không dám nói tiếp. Mỗi một thời khắc trôi qua, Đường Phong đều mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hằn của Bố Liên Chu. Qua hai canh giờ điều tức, khí thế trên người Bố Liên Chu không thể nghi ngờ là mạnh liệt hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đã khôi phục hoàn toàn. Hắn chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, đứng đối diện về phía Đường Phong. Cương khí trên người hai người đều không có dấu hiệu phát ra. Một thân quần áo bay phấp phới. Bỗng nhiên khí tức toàn thân Đường Phong thu lại. Toàn thân không hề có nửa điểm cương khí ba động. Gió thổi quanh mình hắn cứ quay liên tiếp. Một vòng rồi lại một vòng. Mỹ lệ giống như là bông vụ. Nhãn thần Bố Liên Chu ngưng trọng lại. Hắn cực kỳ kinh ngạc đứng dậy. Hắn tuyệt đối không thể nào ngờ được. Đường Phong lại thu liễm toàn bộ thực lực, giống như một người bình thường. Nhưng mà hiện giờ, Đường Phong còn trông nguy hiểm hơn rất nhiều. Lúc này là bộc lộ tài năng của mình. Nhưng còn hiện giờ thì giống như dấu kim trong bọc tùy thời đâm ra. Bắt đầu rồi. Bố huynh xin cẩn thận. Đường Mộ sẽ dùng toàn bộ thực lực của mình để đánh bại bố huynh. Lời nói nhàn nhạt như tuyên ngôn cực kỳ quyết đoán, giống như thẩm lý cùng phán quyết cho số mệnh của Bố Liên Chu, lộ ra vẻ tự tin cực kỳ cường đại cùng với cuồng vọng không thèm kềm chế. Đến đây đi, ta đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi. Bố Liên Chu cười ha ha đứng dậy, âm thanh vang như sấm, cùng với tiếng cười vang là cả người tràn đầy huyết vụ. Độc ảnh kiếm trên tay Đường Phong nhẹ nhàng rung lên, thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ. Hai tay Bố Liên Chu vùng lên, đánh ra ba đạo huyết trường ấn, tấn công vào ba hướng trong không trung. Một trường ấn đang bay đến, đột nhiên tiêu tán mà không có dấu hiệu gì. Ngay sau đó là đạo huyết trường ấn thứ hai và thứ ba, cùng phản phất như đầu phụ đều bị chém tan. Trong đám người, vang lên tiếng kinh hô liên tiếp, tràn ngập một loại vị đạo không thể nào tưởng tượng được. Huyết trường ấn này là chiêu thức mà Bố Liên Chu hay dùng nhất tại lôi đài. Đại đa số đối thủ của hắn đều là thiên giai thượng phẩm. Từ khi xem cho tới bây giờ, chưa ai có thể phá tan được huyết trường ấn của hắn. Cho dù là có một hai lần bị đánh tan, nhưng mà cũng tiêu hao không ít thời gian. Nhưng mà hiện tại, ba đạo trường ấn đánh ra không tới một tức thời gian, đều bị chém nát. Thẳng thắn lưu loát, không có chút dây dưa nào. Loại chuyện này làm sao không khiến người ta sợ hãi đây? Huyết trường ấn sẽ không vô duyên vô cớ tan mất. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là bị Đường Phong chém nát. Nhưng mà tất cả mọi người đang xem đều không thấy được thân ảnh của Đường Phong. Chỉ có thể nhìn theo một chút kim quang nhàn nhạt, lờ mờ hiện ra. Đạo kim quang lúc chém tan huyết trường ấn với một tốc độ cực kỳ nhanh, rồi đột nhiên biến mất. Một khắc sau, thân ảnh của Đường Phong xuất hiện lần thứ hai. Ở ngay trước mặt Bố Liên Chu ba thước, phảng phất như hắn đã ở đây từ lâu rồi. Hai con mắt đỏ ngầu của Bố Liên Chu mở to ra, thân thể mạnh mẽ ngửa ra sau. Độc ảnh kiếm trên tay Đường Phong chém ra một đạo kình khí sắc bén thẳng tới mũi của hắn. Chiêu thức còn chưa xong thì hắn đã vội bay đi. Bố Liên Chu điểm một cước xuống mặt đất, thân thể xoay tròn giống như còn quay, nàng đứng dậy. Khó khăn lắm hắn mới tránh được một kích này của Đường Phong. Hai tay chống ngược trên mặt đất, bay ngược về đằng sau. Vài đoạn đất cỏ đang phát tán trong không khí liền bị cường khí hung mạnh chấn thành bột mịn. Không chờ cho Bố Liên Chu rơi xuống mặt đất, Đường Phong đã ném độc ảnh kiếm ra ngoài. Sau đó cả người đuổi theo, hai tay nắm sáu chuôi phi đao bắn ra. Phốc phốc phốc, phi đao lao đến liên tục, vọt tới quanh thân ảnh của Bố Liên Chu, nhằm những đại huyệt toàn thân của hắn mà bắn tới. Trong lúc đuổi theo, Đường Phong đã nắm lại độc ảnh kiếm trên tay, xoay kiếm lại, triển khai một kiếm phách sát, mang theo một cổ khí thế tuyệt luân, hùng hăng chém tới Bố Liên Chu. Ánh mắt Bố Liên Chu từ đỏ lừ tỏa ra ánh sáng kỳ dị liên tục, hai tay phất lên một cái, trầm nháy mắt, huyết vụ ngưng tụ lại thành một mảnh, giống như một tấm hồng bố. Hồng bố trên tay hắn cuồn cuộn phiêu đạn, bảo vệ sáu thanh phi đao. Sáu thanh phi đao rung lên mạnh liệt, vụt thẳng tới trước ngực Đường Phong mà phong đến một đường thẳng tắp. Chương 691: Người không thắng được. Kim khí tung hoành khắp trời, độc ảnh kiếm trên tay Đường Phong được huy động không có kẻ hở. Duệ kim chi khí hình thành kiếm quang và chạm mạnh với trường côn được hình thành từ huyết vụ. Trong nháy mắt, trường côn như tuyết vào mùa xuân tan ra nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt, độ dài của trường côn màu máu chỉ còn lại nửa thước. Đường Phong mang theo một cổ khí thế bệ nghệ đến trước mặt Bố Liên Chu, tung ra một cước quét ngang trên cổ của Bố Liên Chu. Bố Liên Chu kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể ở giữa không trung bị lộn lại mấy vòng, văng đi thật xa mới có thể đứng vững lại hạ xuống mặt đất. Đường Phong không thèm đuổi theo truy kích, hạ độc ảnh kim xuống, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú vào đối phương. Một cước vừa rồi quét qua cổ của Bố Liên Chu, trong khoảnh khắc đó, Đường Phong thấy rõ ràng trên cổ Bố Liên Chu toát ra một đoàn huyết vụ, ngăn trở lực đạo của chính mình. Không chỉ như vậy, trên chân của mình hiện giờ còn có một chút kinh khí quỷ dị xâm lấn, thiêu đốt bên trong cực kỳ đau đớn. Xèo xèo, tiếng động nhẹ vang lên từ dưới chân Đường Phong như nước đang sôi. Ở dưới chân hắn tỏa ra một làn khói xanh, ngay cả giày đều bị ăn mòn. Đường Phong vận công xuống dưới chân, bước hết kinh khí xâm nhập vào trong chân ra ngoài, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn đôi chút. Bố Liên Chu sung sướng cười rộ lên, thần sắc trên khuôn mặt dữ tợn vạn phần, ở trong đôi mắt hắn toát ra một tia thần thái kích động. Rốt cuộc, ta đã tìm được một người có thể đánh bại một trận thống khoái. Cùng ta, Đường Gia, Đường Phong, ta quả nhiên nhìn không lầm người. Đoàn người đang xem một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp đều bị áp chế tới cực hạn. Hầu như bọn họ không thể tin được vào mắt mình. Tất cả đều trợn mắt lên, sợ rằng nếu như bỏ qua điều gì sẽ tiếc hận cả một đời. Ngắn ngủi mấy hơi thở vừa đi qua, Đường Phong và Bố Liên Chu đã làm cho người xem hoa cả mắt. Xem như vậy là quá đủ rồi. Tuy rằng không có bao nhiêu người thấy rõ được động tác của Đường Phong, nhưng mà sát chiêu cực hạn kia mang lại cho người xem một loại cảm giác hưởng thụ về thị giác. Loại tiết tấu chiến đấu cao như vậy từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện. Động tác toàn thân của Đường Phong như mây bay nước chảy, cực kỳ lưu loát sinh động. Mọi người đều chỉ nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện, rồi lại biến mất. Mỗi khi đoàn quang mang màu vàng kia xuất hiện, đều làm cho người ta kinh thán. Mà ở trong lần giao phong đầu tiên này, thần là người trẻ tuổi xuất sắc nhất linh mạch chi địa, thiên tài Bố Liên Chu dĩ nhiên lại bị cho ăn quả đắng. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của mọi người, cũng để cho mọi người phân chấn lên không ngớt. Dù sao, chiến đấu cũng cực kỳ kịch liệt đến tóe lửa, làm cho người xem thỏa mãn được khẩu vị của mình. Thiên giai hạ phẩm đối chiến với thiên giai thượng phẩm, rốt cuộc lúc này ai thắng ai thua cũng không thể nào kết luận tùy tiện được. Trong lúc mọi người còn đang sợ hãi than thở, thì tràng diện phía trên lôi đài lại có chút biến hóa bất ngờ. Một thân huyết vụ của Bố Liên Chu phát ra mùi tanh nồng nặc, từ hai tay đến tóc tai đều một màu đỏ sậm không gì sánh được, giống như là lá hoa hồng vậy. Huyết trường ấn mà lần trước Bố Liên Chu phát ra so với huyết trường ấn lần này nhìn qua không có gì khác nhau, thế nhưng lại làm cho người xem có cảm giác rất không bình thường. Trong nháy mắt, huyết trường ấn vừa xuất hiện liền băng tới chỗ Đường Phong. Đường Phong chém ra một kiếm, một đạo kiếm mang màu vàng hình trăng khuyết chém tới huyết trường ấn. Khóe miệng Bố Liên Chu hơi nhếch lên, lộ ra một tia tà ý. Hiện giờ cũng sẽ không bị chém tan dễ dàng như trước đâu. Một âm thanh kia vang lên, kiếm quang chém vào trên huyết trường ấn, nhưng mà chỉ có kiếm quang mờ nhạt đi, chữ huyết dường ấn vẫn không tổn hao chút nào. Từ trong khoảng không vẫn bay đến vị trí của Đường Phong. Sắc mặt của Đường Phong trầm xuống, phát hiện ra huyết dường ấn này có chút khác biệt, cho nên mới chém ra kiếm quang để thử trước. Hiện tại thấy được kết quả như vậy, hiển nhiên suy đoán của mình là chính xác. Hai chân đạp xuống đất, trực tiếp lùi ra xa hơn 20 trượng. Toàn bộ mặt đất khói bụi mịt mù lan tràn mọi ngõ ngách. Đường Phong vừa mới vững bước thì thần thức cảm nhận được một cổ kinh khí hung mạnh kéo tới. Hắn hoảng sợ vùng kiếm lên ngăn lại. Độc Ảnh kiếm không biết che chắn cái gì ở trên, chỉ thấy một cổ lực lượng cường đại truyền đến, đồng thời còn có một mùi máu tanh phả đến trước mặt, làm cho người ta có cảm giác buồn nôn. Lực lượng cường đại này dù là lấy lực lượng của Đường Phong cũng không thể nào chống lại được. Bụp bụp bụp. Đường Phong lùi về sau liên tục hơn chục bước, khó khăn lắm mới có thể ổn định thân hình được. Ánh mắt nhìn về phía trước, mí mắt Đường Phong liền co rút. Mình vừa đỡ xong một huyết trường ấn này. Huyết trường ấn này tốc độ lại nhanh như vậy sao? Vừa mới lùi xong đã thấy nó bay tới trước mặt rồi. Ý niệm trong đầu còn chưa chuyển hết thì trên đỉnh đầu truyền đến một cổ áp lực nặng nề. Đường Phong không dám chậm trễ, đâm kiếm xuống đất, mượn lực đạo phản chấn này lùi lại thêm một lần. Một tiếng nổ vang lên, nguyên bản chiến trường đang hỗn loạn thì hiện giờ lại căng tràn ngập mùi thuốc súng. Trong vòng phương viên ba trường, căn bản không nhìn thấy gì. Không bình thường. Đường Phong sinh ra tâm lý cảnh giác. Chính mình tự nhận biết được ở chiến trường này, ngoài khí tức của Bố Liên Châu ra thì còn có khí tức của hai cổ máu tanh. Loại khí tức này chính là từ huyết trường ấn đặc biệt mà ra. Không chỉ có một loại huyết trường ấn ư. Trong nháy mắt, Đường Phong suy nghĩ cẩn thận. Thứ này cùng với huyết trường ấn ban đầu không hề giống nhau. Bằng vào kim khí thì căn bản không thể chém nát được. Cùng với lực bạo phát của mình cùng tương đương nhau. Muốn đối phó loại huyết trường ấn này rất khó khăn. Mà cho là có thể đối phó được đi chăng nữa thì Bố Liên Châu cũng có thể tạo ra tiếp được. Đánh rắn phải đánh dập đầu, muốn phá được huyết trường ấn thì phải hạ thủ được với Bố Liên Châu, để cho hắn không còn thời gian rảnh rỗi mà điều khiển. Vậy thì huyết trường ấn sẽ tự động sụp đổ. Hạ quyết tâm, Đường Phong mạnh mẽ đuổi theo phương hướng chạy trốn của Bố Liên Châu. Tuy rằng bụi mù mịt khắp trời khiến không thể nào nhìn thấy được gì, nhưng mà khí tức của Bố Liên Châu lại cực kỳ nổi bật, giống như lửa cháy trong đêm đen, căn bản là không thể ẩn giấu. Bố Liên Châu cười quá dị cách đó không xa, truyền đến thanh âm. Người nghĩ rằng muốn phá bỏ huyết trường ấn thì đến đối phó với ta sao? Sĩ tâm vọng tưởng rồi. Lời vừa dứt, hai huyết trường ấn ở hai bên Đường Phong cùng giáp công tới. Một người hai trường, trường pháp hùng hằng phách thẳng tới. Đường Phong nhảy thẳng lên cao, tránh được một kích trí mạng này. Người đang ở trên không trung liền hóa thành nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng xuống Bố Liên Châu. Còn cách hơn 10 trường mới tới được chỗ của Bố Liên Châu, một huyết trường ấn lại chắn trước mặt hắn. Một huyết trường ấn khác thì chờ thời cơ tập kích vào bên cạnh, giống như thuốc cao bôi trên da chó. Đường Phong hận nghiến răng nghiến lợi. Dưới tình huống không thể tránh mặt được này, Đường Phong phải cải biến phương hướng khác, rời khỏi mặt đất mà đi. Hai đạo huyết trường ấn liền đuổi theo sát nút, mạnh mẽ chụp tới. Trong phạm vi phương viên trăm trường đều bị các bụi mù mịt bao phủ. Do vậy, đoàn người bên ngoài chỉ có thể thỉnh thoảng nhìn thấy một ít quang mang màu đỏ hiện ra. Căn bản là không thể thấy được tình hình chiến đấu ở bên trong. Nhưng mà, mặt đất đang rung lên kịch liệt, cùng với tiếng vang dội điếc tai, làm cho mọi người vô cùng lo lắng. Từ quang mang màu đỏ lóe lên liên tục, có thể suy đoán ra, hiện giờ Bố Liên Châu đang chiếm thượng phong. Hai huyết trường ấn đuổi theo Đường Phong không tha chút nào. Tuy rằng không chạm được vào hắn, nhưng mà cũng làm cho Đường Phong không có biện pháp tiếp cận được Bố Liên Châu. Mỗi lần Đường Phong nghĩ cách tới được gần Bố Liên Châu, thì đều bị huyết ấn cản lại đành lùi về. Cho dù trong quá trình bị truy đuổi, Đường Phong công kích vào huyết trường ấn bằng kim khí không ngừng, nhưng mà căn bản là không bị sức mẻ chút nào. Huyết trường ấn này cực kỳ sắc bén, chẳng qua so với cách không thủ thì vẫn kém một bậc. Đường Phong tự nhận, nếu như huyết dưỡng ấn của Bố Liên Châu có được đặc tính cách không kia, thì thật sự lần này chạy trời cũng không khỏi nắng. Cách không thủ đánh tới không hề có dấu hiệu về thời gian, hoàn toàn là xuyên qua không gian tới. Tuy rằng tốc độ huyết dưỡng ấn khá nhanh, nhưng vẫn có khả năng đuổi cùng, khả năng tránh né được. Không có chiêu thức không giải được, chỉ là chưa rõ thế cục mà thôi. Trong khi chạy trốn, thân hình Đường Phong bỗng nhiên tuôn cường khí cuồng bạo ra ngoài, giống như một cơn lốc nổi lên trên đất bằng, thổi cát bụi bốn phía bay tán loạn. Huyết dưỡng ấn trong lúc đuổi theo Đường Phong không tha cũng đột nhiên dừng lại ở giữa không trung một lúc, cuối cùng không đuổi theo mà được Bố Liên Châu chậm rãi thu về. Bố Liên Châu cũng biết được lấy tốc độ của Đường Phong thì huyết dưỡng ấn căn bản không thể nào đả thương tới hắn, nếu như vậy không bằng tăng hết bụi bặm trong chiến trường đi, để cho thế cục sáng sủa hơn một chút. Hai người đều đánh chủ ý giống nhau, chiến đấu trong nháy mắt được dừng lại, làm cho đoàn người đang trông ngóng bên ngoài có thể thấy rõ hơn. Một lát sau, các bụi dần dần tàn đi, mọi người thấy được tình hình chiến đấu trong sân, không khỏi hít một ngụm lương khí. Trong phạm vi phương viên trăm trường trên mặt đất, hầu như tất cả đều là một hố sâu hình trường ấn, độ sâu hơn một thước, mà mặt đất xung quanh thì tầng tầng tán loạn, cả mảnh đất đều bị phá nát. Hai người Đường Phong và Bố Liên Châu cách nhau tầm ba trường, một người cầm kiếm mà đứng, còn người kia trên vai có hai đạo huyết trường ấn như hai con mạnh thú khát máu, đều lắc lư như tỏa ra khí tức cực kỳ cuồng bạo. Khả lắm, một thiên giai hạ phẩm dĩ nhiên có thể đạt được loại trình độ này. Đường Phong ngươi đã đủ để ngạo thị rồi, chẳng qua ngươi nhất định sẽ thua. Bố Liên Châu cùng ngôn nói. Đường Phong không đồng đầy, đạm nhiên nói. Ngươi cũng không có thắng được. Ngươi nghĩ là vậy sao? Hai tròng mắt màu máu của Bố Liên Châu nhìn chằm chằm Đường Phong. Cả tính cuồng vọng của hắn nghe được những lời này của Đường Phong, cực kỳ tức giận. Hai tay thu lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Hai thứ này là bảo bối trong cơ thể ta, được ta lấy máu tươi mà nuôi nấng, cùng tâm thần ta tương thông. Mặc dù hàng ngày bọn chúng có chút bất trị, nhưng khi sử dụng đến thì lại khá thuận lợi. Cùng với lời nói của Bố Liên Châu vừa phát ra, hai huyết dưỡng ấn trên vai hắn nhúc nhích, trong một khắc hóa thành dáng dấp của hai mảnh thú, một là giao long, một là mảnh hổ, trợn mắt nhè răng cuồng bạo không dứt. Giao long chính là lúc vừa đối chiến cùng với Đường Tuấn kia. Còn mắt của Đường Phong híp lại, trong lòng liền hiểu rõ, trách không được, hai đạo huyết dưỡng ấn này lại không thể trảm phá đơn giản được. Thì ra, nó cũng không phải là huyết dưỡng ấn mà Bố Liên Châu đánh ra, mà là một thứ gì huyền hóa thành. Thứ này đại khái là do công pháp mà Bố Liên Châu tu luyện sinh ra được và được hình thành từ tinh khí trong cơ thể. Thấy một màn như vậy, đoàn người đang xem hét lên một tiếng kinh hãi, trong lòng đều hô to. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng đã có phúc được thấy rồi, thật sự không bỏ công đến Bố gia trang một chuyến. Trên khán đài, thần sắc Trang Chính Kiền biến đổi, thành âm rung rung thấp giọng hỏi Bố Trường Hải bên cạnh. Bố gia chủ à, tiểu quý tộc đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 6 của huyết hồn điện tịch rồi ư? Nghe được bốn chữ huyết hồn điện tịch, một ít người không khỏi biến sắc mặt. Số người biết được công pháp này rất ít, dù sao loại công pháp này lần xuất hiện gần đây cũng là vài trăm năm trước. Khi đó Bố gia cũng có một kỳ tài tu luyện huyết hồn điện tịch. Luyện công pháp này tới cảnh giới tầng thứ 9, chỉ còn kém một bước là có thể đạt được đại viên mãn. Kỳ tài kia của Bố gia lúc đó cũng là cảnh giới linh giai trung phẩm rồi. Thực lực của hắn tại toàn bộ linh mạch chi địa hầu như không ai có thể chống lại được. Tu luyện công pháp huyết hồn điện tịch, nếu như tu luyện năm tầng trước của huyết hồn điện tịch thôi thì không thể nhìn ra được manh mối gì. Thế nhưng mà một khi tu luyện đến tầng 5 thì có thể dùng máu tươi của chính mình nuôi một huyết thị ở trong máu thịt. Huyết thị có thể giúp cho chủ nhân tiến hành công kích cùng với phòng ngự. Đó cũng chính là giao long cùng mạnh hổ của Bố Liên Châu. Thực lực của bản thân càng mạnh thì thực lực của huyết thị càng thêm dũng mạnh. Có thể nói thực lực của huyết thị sẽ được khoảng một nửa thực lực của chủ nhân. Tuy rằng công pháp của huyết hồn điện tịch rất cường đại, thế nhưng khi tu luyện nó sẽ phải chịu đựng mọi thống khổ dằn vặt. Mỗi ngày đều phải dùng máu tươi của mình để chăn nuôi huyết thị, sẽ tổn thương tới thân thể rất lớn. Hơn nữa huyết thị trong thân thể cũng đều tu luyện được, gây dằn vặt cho chủ nhân. Chương 692, Huyết hồn điện tịch. Do vậy, thường thường thì tâm tính những người tu luyện huyết hồn điện tịch đều khác xa người thường. Bố Liên Chu chính là một ví dụ tốt nhất. Hắn có tính cách tàn bạo máu tanh như vậy, cũng không chỉ là tính cách vốn dĩ, mà bởi nguyên nhân tu luyện huyết hồn điện tịch. Tràng Chính Kiện biết được bố Liên Chu tu luyện huyết hồn điện tịch cũng không có gì kỳ quái. Dù sao Trang gia cũng là một trong những đại gia tộc cường đại nhất ở Linh Mạch Chi Địa. Địa vị ngang với bố gia, sao có thể không lý giải tình huống của đối thủ được. Lúc này đây thì bố Liên Chu tạo ra đến hai huyết thị. Tự nhiên hắn đoán được bố Liên Chu đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 6. Huyết hồn điện tịch từ tầng thứ 5 trở đi, mỗi khi đề thăng được một tầng thì sẽ thu được số lượng huyết thị nhiều gấp đôi so với tầng trước. Mấy trăm năm trước, vị tiền bối bố già kia có tu vi lên dài trung phẩm, đã tu luyện huyết hồn điện tịch tới tầng thứ 9. Số lượng huyết thị đã đạt được tới 16 con. Mỗi một huyết thị đều có thực lực bằng một nửa hắn. 16 con huyết thị thắng bao nhiêu lần bản thân hắn. Thực lực như vậy ai có thể là đối thủ được. Chẳng qua đáng tiếc, chính là vị cao thủ lên dài trung phẩm của bố già kia, vì bị huyết thị phản phệ nuốt sạch huyết nhục của mình, chết thảm và bỏ mạng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân như vậy mà huyết hồn điện tịch đã cất giấu mấy trăm năm mà không có một ai tới hỏi thăm. Đến lượt bố Liên Chu bị hắn tìm thấy rồi tu luyện. Nghe xong lời Trang Chính Kiện nói, một số cao thủ linh giai biết nội tình cũng đều nhìn lại bố Trường Hải. Bố Trường Hải cũng khẽ cười một tiếng, không hề phủ nhận nói: "Chư vị tiếp tục xem đi." Ở trên chiến trường, lúc này bố Liên Chu lại bỏ xuống một câu thạch phá kinh thiên, nói: "Hai bảo bối của ta đây đã làm cho người luôn cuống tay chân rồi. Nếu như là bốn con thì sao?" Lời vừa, trên người bố Liên Chu tỏa huyết vụ cuồn cuộn. Huyết vụ xuất hiện thành mảnh thú lần thứ hai. Hai mảnh thú này là một sư tử và một báo, dường nành mùa vuốt, toát ra một bộ dáng kiệt ngạo bất tuần. Bốn con giả thú ở chung quanh bảo vệ thân thể của bố Liên Chu, giống như là ánh sao ở quanh mặt trăng, phụ trợ hắn tỏa ra huyết khí âm trầm. Sắc mặt Đường Phong biến đổi, ở trên khán đài, sắc mặt Trang Chính Kiền cũng biến đổi, không thể tin được nhìn xuống phía dưới, lầm bầm nói: "Dĩ nhiên đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 7 rồi." Hiện tại hắn đã thông suốt được, mặc dù bố Liên Chu và Trang Tu Tú được xưng là hai thanh niên cực mạnh của Linh Mạch Chi Địa này, nhưng mà nếu như hai người trẻ tuổi này mà giao đấu với nhau thì Trang Tu Tú tuyệt đối không phải là đối thủ của bố Liên Chu. Bố Liên Chu chỉ dựa vào bốn con huyết thị này đã khiến Trang Tu Tú không thể nào ứng phó được. Chênh lệch như vậy không chỉ là nửa điểm nha. Bố già bố Liên Chu thực sự là một kỳ tài. Trang Chính Kiền quay đầu nhìn về bố Trường Hải, thấy được vẻ mặt mỉm cười và kiêu ngạo của bố Trường Hải, hiển nhiên hắn cũng cực kỳ đắc ý trong lòng. Vùng lông mày quanh trán của Đường Phong nhíu chặt, hắn nhìn chăm chú vào đối thủ của mình cùng với bốn huyết thị hóa thân thành mảnh thú kia, trong đầu hiện ra đôi sách liên tục. Loại huyết thị này quá mạnh mẽ, mình khó có thể là đối thủ của nó, chúng quá khó chơi, hầu như không có khả năng đánh bại chúng. Đường Tuấn khi bị giao long chuẩn bị nuốt vào bụng, phải dùng hết thực lực mới có thể đánh tan giao long. Mà khi đó, Đường Tuấn chỉ đối mặt với một con huyết thị mà thôi. Còn bây giờ, đối mặt với mình là tầng 4 con. Nhưng mà nếu như không đánh bại được 4 con mạnh thú này, thì làm sao có thể nào đánh bại được bố Liên Chu? Bố Liên Chu âm trầm cười, 4 con huyết thị bảo vệ quanh thân hắn, tỏa ra huyết khí cùng cùng, miệng rít gào liên tục. Bỗng nhiên, bốn con mạnh thú đồng loạt lao đến Đường Phong. Bốn con, Long, Hổ, Sư, Báo, chạy tới vây mọi đường thoát của Đường Phong, bao quanh hắn vào bên trong. Đường Phong nào dám sơ ý, bùng phát toàn bộ thực lực của bản thân. Duệ kim chỉ khí quán chú vào trong độc ảnh kiếm, trực tiếp biến mất tại chỗ. Bốn con mạnh thú cùng thay đổi phương hướng truy đuổi trong nháy mắt, tìm tung tích của Đường Phong để đuổi theo. Độc ảnh kiếm tỏa ra quang mang màu vàng, đỡ lấy đôi trảo của Giao Long, rồi nhanh chóng quay lại đâm một kích vào miệng của mạnh hổ. Hai chân đạp trên đầu báo tránh né một trảo quét ngang của sư tử. Trong nháy mắt, Đường Phong bộc phát ra toàn bộ thực lực. Vừa lúc hắn tránh né được công kích của bốn con mạnh thú, cũng là lúc lao tới công kích bố liền chu không dừng bước. Nhưng mà hắn nhanh, thì bốn con mạnh thú lại nhanh hơn, ngay lập tức xoay người đuổi theo cạn Đường Phong. Đoàn người đang xem, chỉ thấy Đường Phong bị bao vây. vào giữa không trung, bị bốn con mạnh thú vây cầm xung quanh. Chân tay luôn cuống ứng phó, vài lần thiếu chút nữa bị rơi vào hiểm cảnh. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không vẫn bị vây công. Chẳng qua thế cục hiện giờ đã triệt để sáng tỏ. Đường Phong không thể công kích được bố Liên Chu, mà bố Liên Chu chỉ cần đứng tại chỗ điều khiển bốn con mạnh thú là có thể chế trụ được hắn. Một khi Đường Phong dừng lại nghỉ ngơi thì tuyệt đối sẽ bị bốn con mạnh thú xé thành từng mảnh nhỏ. Người của Đường gia không khỏi lo sợ đều đứng dậy hết. Bọn họ cực kỳ sợ Đường Phong không cẩn thận gặp phải độc thủ. Ngay cả thần sắc của Đường Đình Thiên và Diệp Dị Khô trên khán đài cũng cực kỳ khẩn trương. Hai mắt tập trung nhìn dò theo thân ảnh của Đường Phong ở bên dưới. Nhanh, nhanh lên chút nữa đi. Lần đầu tiên, Đường Phong phát hiện ra tốc độ của mình còn không đủ dùng. Căn bản không thể thoát được sự dây dưa của bốn con mạnh thú. Mỗi khi hắn định ra một chút thời gian để tấn công bố Liên Chu, thì đều bị bốn con mạnh thú ngăn lại ngay lập tức, khiến hắn rất đau đầu. Sợ rằng tiểu tử của Đường gia sẽ thất bại. Trong đám người, truyền đến một tiếng thở dài. Lần đại bị này Đường Phong xuất hiện chính là một kỳ tích, một thần thoại làm náo động cả linh mạch chi địa. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc hắn có thể đi đến được bước nào, trong trận chiến cuối cùng này có thể chiến thắng được bố Liên Chu hay không. Nhưng mà với tình huống hiện giờ, vẫn cứ tiếp tục như vậy thì chuyện Đường Phong thất bại sẽ chỉ là chuyện tình sớm muộn mà thôi. Thực lực của hắn rất mạnh, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là thiên giai hạ phẩm, làm sao cường khí cùng với lực lượng cường tâm có thể đủ để bổ sung cho tiêu hao của chiến đấu hiện giờ. Từ khi đại chiến đến bây giờ, ngay cả bố Liên Chu đang đứng cùng thở hồng hộc không ngừng. Khống chế huyết thị cũng không phải là công việc dễ dàng, càng huống chi là Đường Phong. Chỉ cần cường khí của Đường Phong không thể duy trì liên tục thì đó là thời khắc hắn bị thua. Lại một lần nữa tránh thoát công kích liên tiếp của bốn con mạnh thú. Đường Phong không thể đến gần bố Liên Chu hạ thủ được, mà lại còn bị cách xa hơn 20 trượng. Bố Liên Chu đang chuẩn bị thu hồi bốn con mạnh thú, lại không nghĩ rằng Đường Phong đuổi theo bốn con mạnh thú ra chiều với hắn. Trong nhất thời liền sừng sốt một chút. Chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Bố Liên Chu không chế huyết thị quay lại tấn công Đường Phong. Đường Phong đứng lại không hề nhúc nhích. Đột nhiên cầm độc ảnh kiếm áp sát xuống mặt đất, hít sâu một hơi, ngừng lại mọi động tác, quay lại nhìn thẳng vào bốn con huyết thị hung mạnh kia. Vậy là buông bỏ sao? Đoàn người không khỏi kinh hô liên tục. Hiện tại bộ dáng này của Đường Phong căn bản không thể có thể làm gì ra một công kích. Nếu như hắn thật sự buông bỏ thì khả năng trang diện sau đó sẽ chỉ là một mảnh huyết quang. Chịu thua chẳng khác nào nhận chết. Bố Liên Chu thấp giọng rống lên giận dữ, hạ thủ không chút lưu tình, chỉ thấy dường như bốn con huyết thị cũng cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, phát ra thần thái cực kỳ dữ tợn, dựng nành mua vuốt lao đến cắn nuốt Đường Phong. Thoáng qua chớp mắt, bốn con mạnh thú đã nhào tới cách Đường Phong chỉ còn 3 trượng. Đường Phong đứng ở đó hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cuối cùng cũng đồng thủ. Chỉ thấy hai tay ở hai bên thân hắn vùng lên, bốn thanh phi đao tỏa ra kim quang nhàn nhạt như thiểm điện phong tới. Phía đao ở giữa không trung tỏa ra bốn đạo kim quang, ánh sáng rực rỡ vô cùng. Chỉ là ám khí thôi, làm sao có thể làm khó dễ được ta chứ? Bổ Liên Chu hừ lạnh một tiếng, không chút nào lùi bước, điều khiển bốn con mạnh thú lao tới đánh vào phi đao. Nhưng mà ngay lập tức sau đó, một chuyện tình bất ngờ xảy ra. Tại lúc phi đao sắp sửa va chạm cùng mạnh thú, trong nháy mắt, phi đao dường như có linh tính, bỗng nhiên cải biến phương hướng, nhất tề xoay lướt qua thân thể bốn con mạnh thú, vẽ thành một hình trăng khuyết, cắt ngược về sau bốn con mạnh thú. Không ai có thể nhìn ra một chiêu này của Đường Phong có ý định gì. Ngay cả sắc mặt Bổ Liên Chu cũng đại biến, cắn răng một cái. Tốc độ của mạnh thú còn nhanh hơn vài phần, trong nháy mắt, phóng tới trước mặt Đường Phong, mở miệng đỏ lòm ra, định nuốt Đường Phong vào bên trong. Không ít khẩn trương đều nhắm hai mắt lại. Nhưng càng nhiều người trợn tròn mắt, muốn biết sẽ phát sinh chuyện gì kế tiếp. Phốc phốc, phốc phốc. Vài âm thanh nhẹ nhàng truyền tới, bốn thanh phi đao phảng phất như vừa chém lên vật gì. Cùng lúc đó, bốn con mạnh thú đột nhiên dừng lại ngay trước mặt Đường Phong ba thước. Thần thái dữ tợn, bỗng nhiên cứng ngắc lại trên khuôn, động tác dừng hẳn lại. Rầm một tiếng, bốn con mạnh thú bỗng nhiên nổ tung tan tành, một lần nữa hóa thành huyết vụ tiêu tán trong không khí. Một màn cực kỳ mạo hiểm, làm cho trái tim của người xem cực kỳ gắt gao. Nhắc đến một màn trước mắt này đều làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Rốt cuộc, Đường Phong đã dùng phương pháp gì để phá được công kích này? Bốn con mạnh thú đồng loạt bạo nổ để cho hắn được tái sinh trong tuyệt cảnh. Nét kiêu ngạo và hung ác trên mặt Bổ Liên Chu nhất thời tiêu thất. Hắn trở nên khiếp sợ, không thể nào tin được, híp mắt nhìn về Đường Phong. Đường Phong quay lại, đợi ra một nụ cười cực kỳ sáng lạng. Ánh chiều tà sau lưng tỏa ra quang mang khắp nơi. Nghe người một lát, Bổ Liên Chu vận khởi cương khí lần thứ hai. Bốn con mạnh thú vừa biến mất lại được hình thành thêm một lần. Không do dự chút nào, lao thẳng tới Đường Phong đánh tới. Đứng nguyên tại chỗ, Đường Phong vẫn đạm nhiên nhẹ nhàng tung ra bốn thanh phi đao. Bốn thanh phi đao này cũng giống như trước, vẽ thành một vần trăng khuyết tới phía sau bốn con mạnh thú đang hùng hằng lao tới. Nhất thời, bốn con mạnh thú lại hóa thành huyết vụ. Bổ Liên Chu phảng phất như bị ma nhập, điên cuồng ngưng tụ thêm bốn con mạnh thú khác. Chẳng qua lúc này, bốn con mạnh thú còn chưa tạo xong, đã thấy phi đao bay tới. Nhãn thần Đường Phong dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Bổ Liên Chu như diều hâu săn mồi, dáng vẻ bệ nghệ ngạo thị. Trên ngón tay lại bắn ra một thanh phi đao, kim quang tiếp tục lóe lên. Sắc mặt Bổ Liên Chu cực kỳ tái nhợt, là bảo bước vài bước, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, người không có khả năng này. Thần sắc của Bổ Liên Chu lúc này đặc sắc vạn phần, giống như là thấy quỷ giữa ban ngày, đâu còn phong thái trầm ổn và tự tin như trước. Có chăng chỉ còn là kinh hãi và mờ mịt mà thôi. Dù sao, không ai có thể chấp nhận được bí mật của chính mình là bị đối phương nắm rõ trong tay. Điều này làm cho Bổ Liên Chu cảm thấy lạnh lẽo trong xương. Bí mật này, ngoài trừ chính mình biết ra, thì cũng chỉ có bố gia chủ mới biết được. Hơn nữa tuy rằng bố Trường Hải biết được, nhưng căn bản không thể thấy gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, khi Đường Phong đối chiến với mình một thời gian, lại có thể nhìn ra. Nhìn Bổ Liên Chu, Đường Phong khẽ cười một tiếng nói. Không ngờ, ta lại có một đôi mắt tốt như vậy, có đúng hay không? Trong lúc đang chiến đấu, Đường Phong phát hiện ra hai tay Bổ Liên Chu đụng đưa với dao động cực kỳ nhỏ. Tuy rằng loại động tác này rất vi diệu, nhưng vẫn không thể thoát khỏi lực quan sát của Đường Phong. Từ lúc tay hắn dao động thì huyết vụ hóa thành mạnh thú, linh hoạt không gì sánh được, rất dễ sai khiến, đuổi theo làm mình chịu khổ không ít. Đường Phong suy đoán rằng, bốn con mạnh thú cùng với hai tay dao động kia nhất định có liên hệ. Bằng không, làm sao chúng sẽ nghe lời như vậy? Chúng nó chẳng qua chỉ là do huyết nhục biến thành không có sinh mệnh, cũng như không có ý thức riêng để hành sự. Chỉ có thể do Bổ Liên Chu không chế chúng, thì bọn chúng mới công kích được mình. Dưới sự nghi hoặc như vậy, sau khi tinh tế nhận xét một hồi, rốt cuộc Đường Phong có thể xác nhận được suy đoán của mình là chính xác. Bổ Liên Chu và bốn con mạnh thú xác thực là có một tia linh khí nhàn nhạt giao tiếp. linh khí này giống như một sợi dây thần kết nối Bố Liên Chu cùng với bốn con mạnh thú, làm cho Bố Liên Chu có thể tùy ý khống chế bốn con mạnh thú. Biết nhược điểm này là do đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu như không có cảnh giới này, thì căn bản Đường Phong không thể nhận biết được bí mật này. Linh khí thật sự quá huyền ảo, làm sao có thể nhận thức được. Hôm nay không có phàm nhân tu tiên đâu bạn ơi. Mình đọc thêm một xíu nữa để mình nghỉ nha. Giận đau hỏng quá rồi. Chương 693. Tự hại, tự mình hại mình. Bốn con mạnh thú cố nhiên, chém không được. Nhưng mà nếu chỉ chặt đứt tia linh khí làm cầu nối này đối với Đường Phong mà nói, không phải là chuyện tình khó khăn gì. Mỗi một con mạnh thú và Bố Liên Chu đều có một tia linh khí tương liên. Hắn quán nhập duệ kim chi khí vào phi đao, liền dễ dàng chặt đứt được tia linh khí kia. Tự nhiên bốn con mạnh thú sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Đã không còn bốn con mạnh thú để điều khiển, Bố Liên Chu giống như hổ bị nhổ mất răng nanh, không còn nhiều uy hiếp. Trên mặt Đường Phong tràn đầy tự tin, ngạo nghễ nói. Bố huynh, còn có thủ đoạn gì thì xuất ra hết đi. Thần sắc Bố Liên Chu trong nháy mắt trở nên cực kỳ dữ tợn. Huyết thị mà mình coi trọng nhất là bị người ta phá giải dễ dàng. Mà lời nói này phảng phất như coi thường chính hắn, làm sao trong lòng hắn không phẫn nộ cho được. Hiển nhiên, hắn còn có thể triệu hoán huyết thị thêm một lần. Nhưng mà chuyện này đã không còn ý nghĩa nữa rồi. Gọi ra liền bị đánh tan, chỉ làm lãng phí thêm cường khí mà thôi. Người nghĩ rằng, ta ngoại trừ chiêu này ra thì không còn chiêu thức khác để đối địch hay sao? Xem ra Bố Liên Chu ta cũng có ngày bị người ta nhìn bằng một nửa con mắt. Ngự khí Bố Liên Chu lạnh lẽo, một cổ áp lực bạo phát ra, giống như núi lửa phun trào, phảng phất cực kỳ bạo ngược, sớm đã sôi trào trong ngực. Đường Phong nhìn hắn, phi đao trên ngón tay ngừng xoay, dừng lại, ngự khí bình tĩnh nói. Bố huynh, trường ấn của ngươi không có tác dụng đối với ta, trừ lần duy nhất ngươi dùng máu tươi để công kích, thì lúc đó ta không cẩn thận để ngươi đả thương ta. Hiện giờ ngươi không còn máu tươi để lợi dụng, thì bố huynh còn biện pháp gì xin mời chỉ giáo. Ai nói không đả thương được ngươi, thì ta không có thể dùng máu tươi được. Bố Liên Chu cười lạnh một tiếng, đột nhiên hé miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng với âm thanh bạo nổ, thì một đoàn máu tươi được phun ra từ trong miệng Bố Liên Chu. Thoáng cái liền bay tới trước mặt Đường Phong, công kích thẳng vào mặt Đường Phong. Đạo công kích này vừa bay tới, ở giữa không trung xuất hiện một lỗ hổng dài chừng 10 trượng. Máu tươi. Trong nháy mắt, Đường Phong thấy được một đạo máu tươi ngưng tụ thành mũi tên ngay trước mặt mình. Vừa mới né được công kích liền nhìn lại, chỉ thấy cường khí trên hai tay hóa thành đao, mạnh mẽ bổ tới mình. Máu tươi vẩy ra ngoài, nhưng không hề rơi xuống mặt đất mà lơ lửng giữa không trung. Một giọt rồi thêm một giọt, dần dần trở nên rậm rạp quanh bên người Bố Liên Chu. Không chỉ như vậy, ở trên hai tay của Bố Liên Chu, máu tươi phun ra như suối. Mỗi một giọt máu được phun ra đều đi đến cạnh thân thể hắn, dồn lại liên tục, càng ngày càng bành trướng. Ta cũng có máu tươi của chính mình. Thần trí Bố Liên Chu như phát điên, điên cuồng gào thét, không thèm để ý thương thế trên hai tay mình. Không chỉ không thèm để ý mà còn vận công bức máu chảy ra tiếp. Hai con mắt Đường Phong híp lại, nhìn đoàn người vây quanh kinh ngạc hồ lên liên tục. Sự ngoan lệ của Bố Liên Chu đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tuy rằng hắn là cao thủ thiên giai thường phẩm, vết thương như thế không nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng mà nếu như còn tiếp tục duy trì như vậy thì không tới thời gian nửa nén hương sẽ sức cùng lực kiệt, mất máu toàn thân. Từ lúc đó Đường Phong không cần động thủ thì hắn cũng sẽ chết trước. Chẳng qua tuy rằng Bố Liên Chu điên cuồng như vậy, nhưng vẫn biết quý trọng tính mệnh mình. Chỉ bước máu ra đến một trình độ nhất định, liền vận công cắt đứt đoạn máu đang chảy ra liên tục. Lúc này xung quanh hắn đều có hàng nghìn hàng vạn giọt máu tươi trôi nổi lơ lửng. Nhìn thoáng qua, quyền gì không gì sánh được. Đối thủ nào mà gặp phải chuyện này cũng sẽ rất đau đầu. Đường Phong cũng không phải ngoại lệ. Vốn dĩ hắn tưởng rằng giải quyết được bốn con mạnh thú của Bố Liên Chu thì đã nắm chắc được thắng lợi. Lại không ngờ rằng hắn còn có một chiêu hại mình, hại người như thế này. Cẩn thận đi, máu tươi của ta có công kích rất khác biệt. Nhìn qua Bố Liên Chu có vẻ như hảo tâm nhắc nhở, nhưng ngoài miệng lại nở ra một nụ cười tà. Cùng với thanh âm vang lên kia, vô số máu tươi đồng đầy, lúc nhúc lại hóa thành những lời khí sát nhân. Phi đao, tên, trường kiếm, ngay cả những trường hợp như kim châm đều có. Tất cả đều không chậm trễ chút nào, đều như đàn châu chấu tập kích thẳng đến chỗ Đường Phong. Quá nhanh, nhanh tới mức Đường Phong căn bản không thể tránh né. Chính là do nguyên nhân máu tươi hóa thành lợi khí, bao cả thiên địa vào bên trong. Ở khắp nơi không có chỗ nào có thể trốn tránh được. Ta muốn người chết. Bố Liên Chu rống lên giận dữ nói, hùng mang trong mắt lóe lên, khóe miệng nhếch lên một tia mỉm cười đắc ý. Phảng phất như nhìn thấy cảnh Đường Phong bị vô số máu tươi xuyên qua người ngã xuống mặt đất. Nhưng mà một khắc ngày sau đó, dáng vẻ tươi cười của Bố Liên Chu liền cứng ngắc. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa như vậy, Đường Phong cấp tốc lùi vội về sau, thân hình nhoáng lên một cái trầm nháy mắt, hai tay cực dẻo đồng đưa lên như không có khớp xương. Theo động tác lắc lư, một phi đao kim quang tản mát sắc vàng bắn thẳng ra từ trên tay Đường Phong. Phi đao tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến người xem không thể mở mắt được. Phi đao và máu tươi va chạm nhau, mỗi một thanh phi đao đều đánh chuẩn xác vào trên một giọt máu tươi. Bang bang bang, vô số tiếng âm thanh truyền đến dày đặc trong vòng 30 trượng trong không gian chiến đấu của Đường Phong và Bố Liên Chu, cực kỳ dữ dội, tràn diện cực kỳ kịch liệt diễn ra. Máu tươi bị chém tan thành huyết vụ, phi đao bị để lùi rơi xuống không ngớt. Còn người Bố Liên Chu chậm rãi mở to, hắn hoảng sợ phát hiện ra tất cả những giọt máu tươi của mình đều bị phi đao của đối phương chặn lại, tiêu tán không sót một giọt. Ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, đám máu tươi như đàn châu chấu lao tới, hầu như đã tan biến không còn. Thân ảnh của Đường Phong đang thối lui liên tục cũng mạnh mẽ ngừng lại. Trên tay vẫn còn một thanh phi đao như cũ, phảng phất như đám phi đao vô tận vừa rồi, không giống như hắn vừa bắn ra. Đoàn người xem lặng ngắt như tờ, bọn họ gần như không thể tiếp thu được một màn trước mắt này. Bố Liên Chu dĩ nhiên lại hung ác độc địa với chính mình thì cũng thôi đi. Nhưng mà Đường Phong lại đang có chuyện gì xảy ra vậy? Một đoạn thời gian vừa rồi, Đường Phong đã bắn ra ít nhất trên 100 thanh phi đao. Nhưng mà phi đao này ở đâu ra? Nếu như một người để nhiều thanh phi đao như vậy trên người, thì tối thiểu mọi người cũng có thể nhìn ra chút đầu mối chứ. Nhưng mà trên người Đường Phong lại không hề có tia vết rách của việc ẩn giấu số lượng phi đao lớn như vậy. Có người nhìn không được, lau lại con mắt, hy vọng có thể thấy được rõ ràng hơn. Nhưng đáng tiếc, vẫn như cũ, đều không có thu hoạch gì. Ngoại nhân khiếp sợ, Đường Phong còn khiếp sợ hơn. Sở trường của hắn không phải là kim pháp hay trường pháp, mà là ám khí, dùng phi đao để đối địch. Vốn dùng phi đao để bắn ra, tưởng rằng một thanh phi đao ít nhất cũng phải phá được 10 giọt máu tươi của đối phương mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, chính mình phải toàn lực phi ra phi đao lại chỉ có thể chấn động quỹ đạo bay của một giọt máu tươi mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được lực sát thương của những giọt máu tươi này của Bố Liên Chu so với phi đao mà mình toàn lực phi ra cũng không kém nhau là mấy. Bằng không căn bản không thể nào làm đến loại trình độ này. Tốt, tốt! Bố Liên Chu phát ra tiếng cười quá dị liên tiếp. Đã thật lâu rồi không tìm thấy loại cảm giác này. Ngươi là một đối thủ rất tốt. Đường gia, Đường Phong, ta xem ngươi còn có thể chống được bao nhiêu lâu. Vừa nói xong, những giọt máu tươi trên người Bố Liên Chu phần ra một nửa, lại hóa thành lợi khí, bắn thẳng tới Đường Phong thêm một lần. Nhưng mà tràn diện lại giống y như cũ. Những giọt máu tươi này bị Đường Phong dùng ám khí đánh rơi liên tiếp. Phương viên trăm trường trên mặt đất đều bị máu tươi bao phủ, ngưng lại thành một tấm thảm đầy máu. Phi đao rơi đầy sân, cực kỳ đồ sộ. Trong mắt Bố Liên Chu run rẩy, nhìn Đường Phong không thể tin được, trầm giọng chất vấn. Rốt cuộc, người có bao nhiêu ám khí? Đường Phong khẽ cười một tiếng đáp. Vô cùng, vô tận, dùng bao nhiêu cũng không có hết. Những lời này vừa mới nói ra, Bổ Liên Chu nhìn không được lảo đảo toàn thân, chăm chú nhìn thần sắc Đường Phong, lại không hề phát hiện được dấu hiệu đang nói dối của hắn. Vương Bổ Liên Chu trông cậy vào số lượng ám khí của Đường Phong không nhiều, không thể chống được công kích của máu tươi của chính mình. Nhưng mà hiện giờ xem ra thì sợ rằng điều này không thể xong được. À, ngày mai Trần Vân đọc tiếp phần tiếp theo nha. Bây giờ Trần Vân đau hỏng quá rồi, không đọc theo được nữa rồi. Hẹn các bạn ngày mai, vào 8 giờ tối ngày mai, mình sẽ live tiếp phần tiếp theo của bộ truyện Vô Thường nhé.